Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, Vũ Long biểu diễn. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái thằng nhóc con nháy tròn căng mắt to nhìn lấy chính mình. Cười sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu nói ra. Tốt, cùng đi. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Trước kia cổ nhân đều nói ngươi cá vượt Long Môn. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng muốn vọt Long Môn. Hì hì, vọt Long Môn. Hai cái tiểu gia hỏa vỗ tay Trương nói ra. Đi, Nhan Băng Tuyết duỗi ra một cái tay nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay hướng mặt trước đi. Đi, đi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tại trong sân rộng ở giữa bọn nhỏ cùng đại nhân cùng một chỗ vượt qua tại Long Đăng trung gian. Một vòng, hai vòng, ba vòng, Long Đăng một vòng chuyển. Đoàn Đoàn cùng hai môn xích lại gần nhìn toàn thân trên dưới phát tán kim quang Long Đăng. Tâm lý 10 phần hân hoan. Đến, ba ba mang các ngươi vọt Long Môn rồi tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ở giữa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại hai bên. Bốn người cùng một chỗ vượt qua từng đoạn Long Đăng. Hai cái tiểu gia hỏa chơi đến quên cả trời đất. Cười khanh khách. Ba ba ma ma. Thật tốt chơi. Thật tốt chơi. Tô Trần cười hỏi. Thật tốt chơi. Đúng hay không? Vậy chúng ta lại chơi một lần không vậy? Tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kiên định trả lời rành mạch nói. Ba ba. Đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ hướng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu. Ngoặc két, 2, 3, đếm xong 1, 2, 3. Mọi người thì cùng một chỗ hướng mặt trước phóng đi. Vọt vào Long Đăng bên trong. À à, lại qua một đoạn. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đúng nha. Chúng ta lại xông qua một đoạn Long Môn U tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa cười thập phần vui vẻ. Ba ba ma ma, thật nhiều người a, nhiều người như vậy, đều ở nơi này. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Nhạc Nhạc dùng một cái từ ngữ để hình dung tràng cảnh này. Ngươi sẽ nói cái gì? Tô Trần mỉm cười hỏi. Nhạc Nhạc nháy nháy mắt, nhìn lấy Tô Trần nói ra. Người đông tấp nập. Ha ha ha, có thể, cái kia Đoàn Đoàn đâu? Tô Trần mỉm cười hỏi. Muôn người đều đổ xô ra đường. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, thật giỏi. Hai cái tiểu gia hỏa đến hình dung rất lợi hại chuẩn xác. Để ba ba muốn một cái có cái gì từ ngữ có thể hình dung hôm nay thành tích đâu. Nhìn thiên môn như ban ngày. Vui cười du dã. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công nói đến thi từ nha. Ta nhớ được miêu tả Tết Nguyên Tiêu duy mỹ nhất một câu thơ hẳn là treo trăng đầu ngọn liễu. Người hẹn sau hoàng hôn. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đúng nha, treo trăng đầu ngọn liễu. Người hẹn sau hoàng hôn. Quả thật rất đẹp. Tô Trần đồng ý gật gật đầu nói. Ba ba ma ma, các ngươi nói cái này là có ý gì đâu. Đoàn Đoàn không hiểu hỏi. Treo trăng đầu ngọn liễu đâu? Cũng là điểm danh thời gian là màn đêm vừa buông xuống thời điểm. Người hẹn sau hoàng hôn đâu? Là chỉ ước định tại Tết Nguyên Tiêu ban đêm gặp mặt hai người. Tô Trần cười giải thích nói. Hai cái tiểu gia hỏa chăm chú nhẹ gật đầu. Nhạc Nhạc biết. Nhạc Nhạc cười hồi đáp. Trải qua không lâu lắm. Vũ Long biểu diễn sau khi kết thúc. Mọi người đầu qua đến một cái to lớn lửa trại bồn. Mọi người đốt lên lửa trại. Trên trấn người vây tại một chỗ nhảy lên múa. Mọi người nắm người bên cạnh mình vây quanh một vòng tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mọi người làm thành ba cái to to nhỏ nhỏ vòng. Mọi người tay cầm cùng một chỗ. Mỗi người đều lộ ra nụ cười sán lạn. Mọi người ào ào vũ động tốc độ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là hoa chân múa tay lên. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ cười. Chuyển. Ừ tương đương, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn kêu. Tại lửa trại dạ hội phía trên, tất cả mọi người chơi 10 phần tận hứng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng chơi thập phần vui vẻ. Nhan Băng Tuyết lộ ra sáng rỡ nụ cười. Nhan Băng Tuyết bị nơi này chất phác dân phong chỗ cảm động. Lão công, nơi này thật tốt. Thật sao? Tô Trần một bên vòng quanh, vừa nói, nơi này thật rất tốt. Nơi này dân phong rất chất phác. Có một loại tại trong đại thành thị thể nghiệm không đến một loại khói lửa nhân gian. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, tương đương, Tô Trần mừng rỡ cười. Đúng nha, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại nơi này chính là như vậy. Các hàng xóm lui tới đều rất thân mật. Tất cả mọi người thích ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. So với có chút lớn thành thị mọi người ở chung phương thức thật vô cùng không giống nhau. Tô Trần tiếp tục nói. Có chút trong đại thành thị đám người. Tuy nhiên chỉ cách xa một cánh cửa. Nhưng là đâu? Hàng xóm lại cùng phía ngoài người xa lạ không sai biệt lắm. Đều không liên hệ. Hàng xóm chỉ là mặt chữ ý tứ phía trên hàng xóm. Nơi này thập lý bát mới đám người đều có thể rất thân cận. Thậm chí đều có thể kêu lên tên của đối phương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết chăm chú nghe gật gật đầu nói. Ừm, mọi người chuyển trong chốc lát vòng mấy lúc sau. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc một bên thối lui ra khỏi đại đội ngũ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thấy được ở một bên Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú cười Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái. Tô Trần cười đi tới hỏi. Cha mẹ, các ngươi đang làm gì nha? Lâm Tú cười hồi đáp. Đang chờ ngươi nha. Chờ ta. Tô Trần hỏi ngược lại. Đúng nha. Đang chờ ngươi. Đến. Nhi tử cầm lấy. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cho Tô Trần lấy ra một cái microphone. Tô Trần hỏi ngược lại. Cha, đây là... Tô Hạo Khiêm cười vỗ vỗ Tô Trần cánh tay nói ra. Nhi tử, tài nghệ biểu diễn nha. Tốt đẹp như vậy thời gian. Tự nhiên phơi muốn hát một bài ca đến chợ hứng rồi. Đúng vậy a, nhi tử. Người tại chúng ta trên trấn ca hát thế nhưng là số 1 số 2. Ở trước mặt mọi người hát một bài. Chợ hứng đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cái này, tốt a. Tô Trần cười đáp ứng nói. Nhìn lấy Tô Trần đáp ứng. Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái đều rất vui vẻ. Tô Trần cúi đầu thầm nghĩ. Kêu cái gì ca tốt đâu. Đột nhiên Tô Trần hiểu ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thì kêu trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thế nào? Nhan Băng Tuyết đồng ý nói. Lão công, ta cảm thấy bài hát này rất tốt. Bài hát này ngụ ý rất sâu sắc. Lại đối tương lai ước mơ. Cũng có đối diện quá khứ tiêu tan. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Chính mình lão bà. Cũng là chính mình lão bà. Ta nói chuyện. Lão bà thì tâm lĩnh thần hội. Ha ha ha. Chính là cái này ý tứ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, vậy liền bài hát này đi. Trần, ngươi kêu đi. Chúng ta ở bên cạnh nghe. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đem quen biết vài bằng hữu đều gọi đến cùng một chỗ. Mọi người ngồi cùng một chỗ đều rất chờ mong lấy Tô Trần biểu diễn. Tô Trần cả sửa lại một chút suy nghĩ cùng giai điệu. Liền bắt đầu hát. Mặc dù là thanh sướng, nhưng vẫn là như vậy êm tai mê người. Dùng hiện tại trên internet một câu nói chính là có thể để lỗ tai mang thai như thế. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nghe rõ cái kia ngưỡng vọng người. Tâm lý cô độc cùng thở dài. Chấm ngoặc kép, mọi người không tự chủ theo lời bài hát cùng giai điệu đánh lên cái vợt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.